Chương 884, Giới Ly. Đây cùng với nói là một hang núi, không bằng nói chính là một gian thạch thất. Hạ Nhược Phi cất bước sau khi đi vào, con mắt đầu tiên là rơi vào nhà đá chính giữa cái kia cái đài mặt trên, sau đó ánh mắt liền lại cũng na bất khai. Cái kia trên đài đá thật chỉnh tề thả chồng chất một đống màu đen tảng đá, phỏng đoán cẩn thận đều có 10 vài viên, những này màu đen tảng đá đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Hạ Nhược Phi biến không tìm được cột mốc. Chẳng trách vừa nãy dù cho cách trận pháp, cái kia cảm ứng ngọc diệp đều nóng rực thật giống lập tức muốn nổ tung giống như. Bây giờ tiến vào sơn động phía sau, cái kia cảm ứng ngọc diệp càng la nhiệt hơi dò người, Hạ Nhược Phi thậm chí không thế không cờ ân nở lực lượng tinh thần đưa nó cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Hạ Nhược Phi nội tâm quả thực đang run rẩy, nhiều như vậy cột mốc, lần này linh đồ không gian có thể thăng liền bao nhiêu cấp đây, thăng cấp phía sau không gian lại sẽ biến thành hình dáng gì đây, nhưng mà hắn tâm tình kích động vẹn vẹn giữ vững 2 giây đồng hồ, ngay sau đó sắc mặt liền một hồi thay đổi. Bởi vì sớm hắn một bước vào sơn động chính là cái kia màu trắng thú nhỏ, một sau khi đi vào mục tiêu thình lình cũng là trên thạch đài đống kia cột mốc. Nay màu trắng thú nhỏ tốc độ biết bao kinh người, Hạ Nhược Phi căn bản không có phản ứng thời gian, cũng cảm giác được bạch quang lóe lên, sau đó màu trắng thú nhỏ hoàn toàn nhào vào đống kia cột mốc mặt trên. Một màn kế tiếp, càng la để Hạ Nhược Phi tâm đều nhanh ngội. Màu trắng kia thú nhỏ không kịp chờ đợi dùng chân trước nâng lên một khối cột mốc, trực tiếp nhét vào trong miệng mặt, sau đó kéo kẹt địa bắt đầu nhai. Hạ Nhược Phi vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, nó đã lấy nhanh vô cùng tốc độ đem ngay ngắn một cái khối cột mốc toàn bộ nuốt vào lại đi xuống đi liền ở màu trắng thú nhỏ không chút do dự mà nâng lên khối thứ hai cột mốc thời điểm. Hạ Nhược Phi mới phục hồi tinh thần lại, hắn đau lòng lớn kêu một tiếng, dừng tay không đúng im miệng. Hạ Nhược Phi chạy hết tốc lực tới, một hồi nhào vào đống kia cột mốc mặt trên, tư thế hết sức bất nhã. Cực kỳ giống một con hộ thực chó Hạ Nhược Phi không phải không? Nghĩ tới trực tiếp đem cột mốc thu lấy đến linh đồ không gian bên trong, nhưng là hắn vừa nãy thử một hồi, phát hiện cột mốc không gian chung quanh phảng phất bị tập trung giống như, căn bản là không có cách không thu lấy. Mà lúc này đây màu trắng thú nhỏ đã bắt đầu ăn khối thứ hai cột mốc, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới sẽ thất thố như thế. Màu trắng kia thú nhỏ đang ở hưởng thụ mỹ vị, bị đột nhiên nhào tới Hạ Nhược Phi sợ hết hồn. Làm nó nhìn thấy Hạ Nhược Phi cử động thời điểm, ý thức được Hạ Nhược Phi là muốn theo chân nó cướp cột mốc, nhất thời cả người lông đều nổ, hướng về Hạ Nhược Phi nhe răng trợn mắt, dáng vẻ vô cùng hung ác. Bất quá màu trắng thú nhỏ dọc theo con đường này là từng trải qua Hạ Nhược Phi cường hãn sức chiến đấu, cái kia chút đuổi nó hết sức chật vật con rối, thường thường bị Hạ Nhược Phi khoát tay liền quét sạch. Màu trắng thú nhỏ quyền hành một phen, cảm giác mình tựa hồ cũng không phải đen như mực kia ám khí đối thủ. Liền thần sắc hung ác lập tức lại đổi thành một bộ dáng vẻ hủy khuất, một bên chít chít điệu kêu, một bên hướng về Hạ Nhược Phi khoa tay. Đương nhiên, coi như là đang cùng Hạ Nhược Phi nghiêm chính giao thiệp, nó cũng vẫn không có quên miệng lớn địa lập lại cái kia khối thứ hai cột mốc. Đây là nó chờ đợi đã lâu mỹ vị, vì những này cột mốc, nó ở địa cung này bên trong bồi hồi hơn một tháng, nhiều lần bị con rối truy sát suýt chút nữa mất mạng, cứ như vậy đều luyến tiếc rời đi. Hiện tại thật vất vả tiến nhập sơn động, như thế nào cam lòng đem các loại cột mốc cho Hạ Nhược Phi đây. Hạ Nhược Phi hướng về màu trắng thú nhỏ dựng râu trừng mắt, không có cửa ta phí đi lớn như vậy công phu, chính là vì tìm cột mốc, ngươi lại muốn ăn đi chúng nó, đây không phải là phung phí của trời sao? Đang lúc này, linh đồ không gian bên trong Hạ Thành đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, chủ nhân, ta biết này màu trắng thú nhỏ là cái gì, nó là giới ly, hiện tại chỉ là cột mốc không gian chung. Quanh bị tập trung, Hạ Nhược Phi cùng linh đồ không gian liên hệ còn là bình thường. Giới ly cái quỷ gì? Hạ Nhược Phi tức giận nói, ta quản nó là cái gì ly, nói chung muốn cướp ta cột mốc liền thì không được. Hạ Thanh giải thích nói, chủ nhân, giới ly là một loại phi thường hiếm thấy dị thú, chúng nó bộ tộc này bảy trời sinh liền đối với lực lượng không gian phi thường mẫn cảm, ta nghĩ này con giới ly khẳng định cũng là bị cột mốc khí tức hấp dẫn tới được. Ngươi là nói tên tiểu tử này chính là một cái phóng đại bản cảm ứng ngọc diệp? Hạ Nhược Phi trần chờ hỏi. Ở Hạ Nhược Phi mắt nhìn chằm chằm bên dưới, màu trắng thú nhỏ cũng không có dám nữa động khối thứ ba cột mốc, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có lòng thanh thản nghĩ hỏi nhiều một câu. Hạ Thanh nói, chủ nhân, giới ly thích nhất đồ ăn chính là cột mốc, chúng nó đối với cột mốc cảm ứng phi thường nhạy bén, dù cho cách xa ngang nở đà mờ hoặc là chôn sâu lòng đất, đều có thể bị chúng nó phát hiện. bởi vì vì chúng nó chính là dư Ava họ dùng ăn thuộc tính không gian đồ vật trưởng thành, tất cả giới ly đều cũng có thuộc tính không gian truyền thừa, này con giới ly cũng còn là ấu thú, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là tốc độ thiên phú xuất chúng, nếu như nó tiếp tục tiến hóa xuống, thậm chí có thể nắm giữ không gian thuấn di bản lĩnh, đây là chúng nó từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Nói cách khác, này giới ly cũng là bị những này cột mốc hấp dẫn tới được, cũng không phải là nguyên bản là sinh sống ở cung điện dưới lòng đất bên trong Hạ Nhược Phi hỏi. Độ khả thi lớn vô cùng Hạ Thanh nói nói. Màu trắng kia giới ly gặp Hạ Nhược Phi ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, không nhịn được lại len lén đem chân trước đưa về phía một khối cột mốc. Bất quá lênh mắt Hạ Nhược Phi không chút do dự mà đem nó chân trước mở ra, nói nói, tiểu gia hỏa không muốn lòng tham không đủ a, ngươi đã ăn hai khối. Tốt xấu chừa chút cho ta đây đi, này một đống cột mốc bảo thủ nhìn ra có ít nhất mười mấy 20 khối, bất quá vật này đối với linh đồ không gian thăng cấp quá trọng yếu, cho dù là thiếu một khối Hạ Nhược Phi đều tâm thương yêu không dứt. Màu trắng kia giới ly kháng nghị địa chít chít kêu vài tiếng, hướng về Hạ Nhược Phi một trận khoa tay. Hạ Nhược Phi nửa đoán nửa ngông, cũng miễn cưỡng xem hiểu ý của nó, Hạ Nhược Phi vừa bực mình vừa buồn cười no ý nói. Ngươi nói những này cột mốc là ngươi trước tiên phát hiện ta đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Không có ta lao lực gian khổ phá giải trận pháp, ngươi có thể đi vào đến ta nhìn ngươi coi như là ở bên ngoài bồi hồi 100 năm, cũng chỉ có thể nhìn những này cột mốc chảy nước miếng đi. Màu trắng thú nhỏ cảm thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng có chút đạo lý, của nó thật sự là dựa vào người ta hỗ trợ mới có thể đi vào bên trong hang núi này, nếu không thì đừng nói tiến vào. Bên ngoài những khôi lỗi kia đã đủ nó uống một bầu. Bất quá những này cột mốc ở trong mắt nó đều là cực phẩm mỹ vị, nó như thế nào cam lòng liền như thế tặng cho Hạ Nhược Phi đây. Này màu trắng giới ly vô cùng đáng thương địa hướng về Hạ Nhược Phi bị hoa một thủ thế. Lúc này Hạ Nhược Phi đúng là xem hiểu, hắn cười nói nói, ngươi là nói đa mở na y cột mốc chúng ta đồng thời phân cái này ta miễn cưỡng đồng ý đi, bất quá ngươi đã ăn đi hai khối, ta cảm thấy được căn cứ xuất lực to nho. Ngươi điểm đến hai khối cũng xem là không tệ, vì lẽ đó còn dư lại những này cột mốc đều thuộc về ta nói đến đây. Hạ Nhược Phi lại nhấn mạnh một câu, ngươi đừng tưởng rằng không có ngươi dẫn đường, ta sẽ không tìm được đây a, ta lần này đến chính là vì tìm cột mốc, hơn nữa khoảng cách gần như thế, chính ta cũng có biện pháp cảm ứng được cột mốc vị trí, vì lẽ đó mặc dù không có ngươi, ta cũng giống vậy có thể tìm tới bọn họ, đúng là ngươi, nếu như không có ta phá giải trận pháp. Ngươi căn bản liền cửa đều không vào được. Hạ Nhược Phi đúng là không có lừa dối màu trắng giới ly, cảm ứng Ngọc Diệp phạm vi tác dụng tuy rằng căn bản là không có cách cùng giới ly năng lực cảm ứng so với, thế nhưng Hạ Nhược Phi ở cảm ứng Ngọc Diệp dưới sự giúp đỡ, sớm muộn là có thể tìm tới nơi. Này, chỉ là có thể sẽ đi một ít đường vòng thôi. Màu trắng kia giới ly gặp Hạ Nhược Phi đưa ra một cái hà khắc như vậy phân phối phương án, tự nhiên là không biết nguyện ý. Nó lại duỗi ra chân trước một bên khoa tay một bên chít chít đều, một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dạng. Thời gian này, Hạ Thanh tại không gian bên trong kiến nghị nói, chủ nhân, nếu không ngại lại cho nó mấy khối giới ly đối với thuộc tính không gian cái gì cũng phi thường mẫn cảm. Nếu như nó sau đó đồng ý đi theo bên người ngài, vậy ngài tìm kiếm cột mốc liền dễ dàng có thêm. Hạ Nhược Phi nghe xong Hạ Thanh phía sau, âm thầm trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói nói, được rồi, ngươi nói phân phối thế nào đi tiểu gia hỏa, ngươi cũng dở công phu sư tử ngoạng a. Màu trắng giới ly lập tức bị hoa một thủ thế, Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói nói, tam thất điểm tuy rằng ngươi muốn 3/10 hơi nhiều, bất quá ai để chúng ta hữu duyên điểm đầy tam thất điểm liền tam thất điểm đi, ta tính một chút ta, đây nguyên bản tổng cộng có 21 viên cột mốc, 3/10 chính là sa ưu viên, ngươi vừa ăn hết 2 viên. Cái kia lại cho ngươi bô nở viên đi. Màu trắng giới ly vừa nghe liền cũng lên, mất công sức địa so với vạch mấy cái. Hạ Nhược Phi thấy thế gọi nói, cái gì là ngươi bảy ta? Ba ngươi tại sao không đi cướp á? Không thể. Màu trắng giới ly lại đổi một thủ thế. 5 năm mở không được. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi căn bản không phát huy tác dụng gì, dựa vào cái gì lấy đi một nửa một người một thú cứ như vậy ở sơn động bên trong các loại cái cỏ, cỏ kẻ mặc cả. Cuối cùng, song phương đều tiếp nhận phương án chính là 4/6 điểm, màu trắng giới ly được 4/10, Hạ Nhược Phi được 6/10. Tuy rằng Hạ Nhược Phi có chút đau lòng cột mốc, bất quá nếu Hạ Thanh đề nghị cho này màu trắng giới ly một vài chỗ tốt, vậy hắn cũng thẳng thắn hào phóng một lần, 4/6 liền 4/6. Ý kiến đạt thành nhất trí sau, màu trắng giới ly lập tức gầy đẩy 7 viên cột mốc đến trước người mình, lưu luyến nhìn còn dư lại cột mốc đã lâu, sau đó mới thật chặt che chở này 7 viên cột mốc, chỉ lo Hạ Nhược Phi đến cướp. Hạ Nhược Phi hơi tính toán một chút, liền không nhịn được cười mắng nói, mẹ kiếp, 4 phần 10 không phải 8. 4 khối sao dựa theo 4 bỏ 5 lên phép tính, ngươi nên được ta mở khối mới đúng vậy tính lại trên ngươi ăn 2 khối. Ngươi chỉ có thể nắm xa ưu khối màu trắng kia giới ly cũng không để ý cái gì 4 bỏ 5 lên, chăm chú che chở của mình cột mốc, căn bản không đồng ý lại cho một khối đi ra. Hạ Nhược Phi thấy thế, cười một cái nói, tính toán một chút, cho nhiều ngươi một khối đi ai để ta người này thiện tâm đây bất quá còn dư lại cột mốc có thể toàn bộ đều thuộc về ta a màu trắng giới ly nhìn một chút còn dư lại 12 viên cột mốc, nước miếng đều suýt chút nữa chạy xuống, bất quá vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lập tức nắm lên cái kia 12 viên cột mốc, trong lòng cũng là hết sức kích động lúc này thật là lớn được mùa nư a a tuy rằng vô duyên vô cớ tổn thất 9 khối cột mốc, nhưng này vẫn là hắn được linh đồ không gian nguyên lai thu hoạch lớn nhất một lần. Chính là không biết những này cột mốc có thể để không gian lên mấy cấp Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Thời gian này hắn đột nhiên phát hiện cột mốc không gian chung quanh phong tỏa biến mất rồi. Vội vã hơi suy nghĩ đem 12 viên cột mốc thu sạch tiến vào linh đồ trong không gian. Hiện tại Hạ Nhược Phi đối với linh đồ không gian khống chế xa không phải từ trước có thể so với, ở không có Hạ Nhược Phi chỉ lệnh dưới tình huống, những này cột mốc mặc dù thu vào không gian ở giữa, cũng chắc là sẽ không bị lập tức hấp thu. Hiện tại Hạ Nhược Phi ở đây nguy cơ tứ phía cung điện dưới lòng đất bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến linh đồ không gian. Vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức để linh đồ không gian hấp thu cái kia chút cột mốc, dù sao thăng cấp quá trình khả năng cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này hắn là không có cách nào vận dụng linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới, hắn đem cái kia chút cột mốc thu lấy đến không gian bên trong thời điểm, đối với không gian rung động phi thường bén nhạy màu trắng giới ly cũng lập tức chú ý tới, mắt của nó bên trong cũng không khỏi lộ ra một chút ánh sáng.